phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ai tán thành, ai phản đối, đại bàng chân, trọng trọng đá vào La Vân trên người, này đủ để đá gãy ống sắt một chân, lại không có thể làm bị thương La Vân mảy may. Tương phản, đại bàng cảm giác chân bên trên truyền đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Sau đó hắn liền thấy, chân của hắn lại là từ nhỏ chân sử xong mất, hiện ra một loại cổ không tự nhiên bộ dáng, bị đau đồng thời, đại bàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, ta có thể nhất định mộc đá vụn chân, lại bị tiểu tử này thân thể cấp đánh gãy rồi. Thân thể của hắn, chẳng lẽ không phải huyết nhục chi khu? Vì sao lại so gỗ đá cùng ống sắt còn cứng rắn? Dương nguyện lực cộng 27, đến tự chấn kinh, âm nguyện lực cộng 31, đến tự phẫn nộ. Đại bàng vừa sợ vừa giận, nhưng một giây sau, kinh sợ liền biến thành sợ hãi thật sâu. La Vân đầu vai hướng về phía hắn đụng vào, chính là vác núi tư thế, đơn giản đến cực điểm, nhưng cũng bá đạo đến cực điểm. Oanh, làm La Vân đầu vai đụng vào đại bàng thân thể lúc, phòng trò chơi trong tất cả mọi người đều nghe thấy được một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Phảng phất không khí đều tại thời khắc này nổ tung. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, giống như có thứ gì lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Nhanh để ánh mắt của bọn hắn đều không thể bắt được. Một giây sau, bọn họ chấn kinh phát hiện, đại bàng không thấy bóng dáng, chỉ có La Vân một người đứng tại trước mắt của bọn hắn. Còn duy trì cái loại này xấu xí, bị bọn họ đã cười nhạo tư thế. Yên tĩnh như chết, không ai nói chuyện, thậm chí liền liền hô hấp cũng tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào La Vân trên người. Giờ khắc này, trong ánh mắt không có chế giễu cùng khinh thường, có là chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin. Dương nguyện lực cộng 11, cộng 13, cộng 21, âm nguyện lực cộng 8, cộng 10, cộng 17, vài giây đồng hồ về sau, Chu Trình Long đám người sau lưng truyền tới một trận vang động, có người theo bản năng quay đầu mắt nhìn, bật thốt lên hoảng sợ nói, là đại bàng ca, hắn làm sao lại ở đâu? Ngoạn tào, hắn sẽ không là bị tiểu tử này vừa mới một kích kia đụng bay qua a, cái này cũng bay quá xa a. Người này kêu sợ hãi, dẫn Chu Trình Long cùng tiểu đệ của hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ toàn đều kinh hãi, đại bàng đụng nát một đài cầm bé con cơ cửa sổ thủy tinh, tê liệt tại một đống lông nhung bé con bên trong không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay là chết. Cầm bé con cơ bởi vì hắn này va chạm ra trục trặc, cái kẹp thế mà chính mình động, không ngừng rơi xuống, tại trên đầu của hắn một vồ một cái, đài này cầm bé con cơ. Khoảng cách La Vân chừng xa mười mấy mét. Nói cách khác, La Vân vừa rồi một kích kia, đúng là đem đại bàng xô ra mười mấy mét. Ngọa tào, ngươi đây là tại chụp võ hiệp điện ảnh sao? Tiểu tử này thật là người, không phải tê giác. La Vân cũng không nghĩ tới, Đam Sơn cản nhật quyền pháp uy lực đúng là cường hãn như vậy. Chính mình bất quá là mới học, hơn nữa học tập thời gian còn phi thường ngắn, sợ là ngay cả nhập môn trình độ cũng không đạt tới. Nhưng một kích chi uy cũng là như thế kinh khủng. Nếu là đem bộ quyền pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh, luyện đến đại viên đầy, lại đem bộc phát ra như thế nào uy lực, không dám tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. La Vân ngẩng đầu, ánh mắt theo Chu Trình Long bọn người trên thân từng cái đảo qua, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, kế tiếp là ai? Không ai lên tiếng nghênh chiến, thậm chí Chu Trình Long bên người tiểu đệ còn cùng nhau hướng lui về phía sau mấy bước, Lưu Chu Trình Long một người ngồi ở phía trước trên ghế. Như ngồi bàn trông, Chu Trình Long đều muốn khóc. Này chút tiểu đệ quá mẹ nó không có nghĩa khí. Không trung tâm a, lão tử thế nhưng là lão đại. Các ngươi lúc này, không đứng tại phía trước ta cho ta bán mạng. Đứng ta đằng sau tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão tử không chỉ có muốn tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi uống. Gặp được nguy hiểm, còn muốn trước các ngươi đi chết. Dạng này lão đại, đổi cho các ngươi tới làm có được hay không? Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn chi như vậy thất thố. Trừ bỏ bị La Vân vừa rồi một kích kia trấn trụ bên ngoài. Cũng là bị hắn đồng tử bên trong lóe ra lửa giận dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào có thể có kinh khủng như vậy, cao như thế chướng lửa giận. Phảng phất La Vân đều không cần động thủ, chỉ là này trong mắt lửa giận là có thể đem bọn họ tất cả đều đốt thành tro bụi. Bọn họ tất nhiên sẽ không biết, lửa giận chính là Đam Sơn Cản Nhật Quyền Pháp, từ luyện pháp biến thành đấu pháp mấu chốt. Hỉ lai gấp cỏ lượng thiên địa, giận sau vác núi đuổi mặt trời. Nếu là không có nộ khí, há có thể Đam Sơn Cản Nhật? Nếu là không có nộ khí, bộ quyền pháp này uy lực nhiều lắm là chỉ có phát huy ra một thành. Còn tốt La Vân lý giải không sai, cũng biểu hiện rất tốt. Tại linh lực trợ giúp dưới, lửa giận của hắn mặc dù không kịp nổi nhị lang thần một phần vạn, cần phải đốt rơi bọn này không biết tốt xấu lưu manh, lại là dễ như trở bàn tay. Thế nào, không ai dám đến? La Vân nở nụ cười gằn. Vậy liền đổi ta lên. Chu Trình Long sắc mặt đột biến, nghiêm nghị kêu lên. Thao gia hỏa, hôm nay không phế đi hắn, chúng ta toàn cũng phải bị phế. Các tiểu đệ của hắn cũng phản ứng lại. Một bên đại hống đại khiếu vì chính mình cổ động, một bên cầm lên bên người cái ghế nhào về phía La Vân. Hắn lại thế nào có thể đánh cũng là một người. Chúng ta có hơn 20 người, không cần sợ hắn. Loạn quyền đã chết lão sư phó, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể phế đi hắn. Giết a, giết. Chu Trình Long cũng cầm lên chính mình ngồi cái ghế, gầm thét xông về La Vân. Ha ha, trong tiếng cười lạnh, La Vân hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng bởi vậy lay động một cái. Sau đó liền gặp hắn lấy tốc độ cực nhanh, đón Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn, phát khởi phản công kích. Nhưng chính là ở thời điểm này, một bài BGM đột ngột tại phòng trò chơi trong vang lên, chính là Thiên Long Bát Bộ trong Kiều Phong mỗi lần mở đại chiêu lúc để kia thủ kinh điển BGM. Tình huống như thế nào? Là ai tại cất cao giọng hát? Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn đều là giật mình. La Vân thì là một mặt biểu tình cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, này BGM là theo hắn trong túi trong điện thoại di động phát ra tới. Này dĩ nhiên không phải hắn để ca, mà là mèo đen làm. Con hàng này còn ở bên cạnh cười rất vui vẻ. Đánh nhau nha, không có bối cảnh âm nhạc sao được đâu. Thái điểu, cố lên, để bọn hắn biết, tự mang BGM nam nhân đều là không cách nào chiến thắng. Chu Trình Long mấy người cũng phát hiện BGM đến tự La Vân điện thoại, nhào nhào giận dữ, đánh nhau còn cất cao giọng hát. Muốn hay không như vậy tú? Quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngươi cho rằng thả BGM, ngươi liền có thể biến thành Kiều Phong sao? Mơ mộng hão huyền. La Vân hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm ném chư não bên ngoài. Giờ khắc này, tốc độ của hắn phảng phất quỷ mị, nhanh để cho người ta căn bản thấy không rõ. Đam Sơn Cản Nhật, tốc độ nếu là không vui, lại há có thể đuổi theo kịp mặt trời. Xông vào trong đám người La Vân, tựa như là vào bầy cừu lão hổ, mặc dù tới đi đi đều chỉ có vác núi một chiêu này. Nhưng cũng là đầy đủ. Một đám ếch ngồi đáy giếng, cũng vọng tưởng tranh với trời huy. Ta hôm nay liền dạy các ngươi một cái đạo lý, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, người lại nhiều, cũng là sâu kiến không? Có thể, một, kích, tại La Vân giọng nói bên trong, không ngừng có người như là diều bị đứt dây đồng dạng bị đụng bay, hoặc là đụng vào trò chơi cơ, hoặc là trực tiếp ngã nằm sấp trên mặt đất, mặc kệ có bị thương hay không. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, ngao ngao khóc giống không đứng dậy nổi. Thời gian trong nháy mắt, hai mươi mấy người, liền tất cả đều bị La Vân cấp chỏng gọng trên đất. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Thì ra, tự mang BGM nam nhân, là thật không cách nào chiến thắng a. Chu Trình Long cũng không ngoại lệ. Hắn nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên. Cảm giác xương sườn bị La Vân đụng gãy tận mấy cái. Ngay lúc này, hắn trông thấy La Vân từng bước một đến gần, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, muốn trốn, nhưng căn bản không có dũng khí đứng lên, chỉ có thể ở sợ hãi cực độ bên trong có thụ giày vò. La Vân rất đi mau đến Chu Trình Long trước người, hắn cư cao lâm hạ nhìn Chu Trình Long một chút. Lại quét mắt chung quanh ngổn ngang lộn xộn loạn nằm bàng phi đám người. Băng lãnh trong giọng nói mang theo khí thế cường đại, gàn từng chữ nói, từ hôm nay trở đi, con đường này, ta quyết định, các ngươi ai tán thành, ai phản đối, hả, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.